Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3702, C3702, Thánh Tuyển Linh Trì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày nữa rồi xem, Lâm Nhất khẽ nói, chung quy vẫn phải xem bảng thông thiên một lần, ít nhất cũng hiểu được một ít về những cao thủ trên đó. Thôi được rồi, nói gì thì ngươi cũng nên nhớ kỹ, mau chóng đột phá thiên phách tầng 4. Trước khi bước vào cuộc chiến cuối cùng, cao thủ có tên trên bảng thông thiên đều có cơ hội ngâm mình trong Thánh Tuyển Linh Trì, nơi đó là bảo địa đã được truyền thừa hơn vạn năm. Người từng ngâm Thánh Tuyển Linh Trì sẽ có sự lột xác, thực lực đột nhiên tăng vọt. Đấy chính là cơ duyên cuối cùng trên thiên lộ trước trận đại chiến. Bùi Tuyết lại lần nữa nhắc nhở bằng giọng điệu vô cùng trịnh trọng. Thánh Tuyển Linh Trì à, ta sẽ không để lỡ. Lâm Nhất mỉm cười, ra hiệu bảo đối phương cứ an tâm. Hiện tại tu vi của hắn đã đến thiên phách tầng 3 đỉnh phong, bất kỳ lúc nào cũng có thể thử độ kiếp, nhưng cũng không cần quá mức nóng vội, trận huyết chiến kinh thiên tại cao nguyên Hoàng Sa đã mang lại rất nhiều thu hoạch cho hắn, đặc biệt là kiếm ý và võ học thánh linh. Cần phải rèn sắt khi còn nóng, tranh thủ chuyển hóa cảm ngộ bực này thành thực lực võ học của bản thân, nếu cứ để kéo dài sợ rằng sẽ lãng phí cảm ngộ một cách vô ích. Sau khi trò chuyện cùng Bùi Tuyết, Lâm Nhất liền đi đến diễn võ trường trong sân của mình. Nơi đây đã được bố trí linh trận, bất kể có gây ra tiếng động lớn cỡ nào thì bên ngoài cũng khó mà biết được. Lúc này Lâm Nhất có thể yên tâm mà tu luyện, không phải kiêng kỵ bất kỳ điều gì. Hắn nhắm mắt nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong trận đại chiến hôm đó. Vô số hình ảnh hiện lên trong đầu, ba món bí bảo cực kỳ mạnh mẽ là cổ bi, chiến kỳ, ma chảo đã buộc Lâm Nhất phải sử xuất toàn bộ kiếm ý thông thiên. Lúc ấy, Lâm Nhất thoáng cảm giác được kiếm ý thông thiên còn cách đại thành không xa, chuyện vừa hoàn thành. Một, sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về. Mỹ nhân ngư. Hai, hệ thống xuyên không, vương phi muốn lật trời. Ba, xuyên, chứng chỉ thanh xuân. Bốn, thiếu gia giả thích giấu nghề. Nửa ngày sau, Lâm Nhất mở mắt, khẽ nói. Có lẽ nên thử thăng cấp xem sao. Kiếm ý thông thiên của ta cũng đã tích lũy mấy tháng rồi. Bang, Lâm Nhất phất tay, kiếm táng hoa trong hộp đựng kiếm bay ra như một viên đạn. Khoảnh khắc hắn nắm lấy chuôi kiếm, giữa trời đất gió nổi mây phun, kiếm ý vô biên từ biển mây giáng xuống, cả người hắn cứ như đắm chìm giữa thánh huy rực sáng. Kiếm trong tay hắn dường như có thể kết nối cùng vòng trời, thân hình hắn biến ảo, kiếm quang vũ động. Ầm ầm, khắp sân đều là bóng dáng của hắn. Mỗi một bóng người chém ra một nhát, kiếm quang chẳng những kéo dài mãi không tiêu tan mà còn sáng chói mắt. Kiếm quang nhảy múa trên nền trời, thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua hư không, tầng mây kích động, trời đất đổi màu, cứ như kiếm trong tay hắn có thể khống chế thiên địa. Loại cảm giác này khá là huyền diệu. Cùng lúc đó, mi tâm Lâm Nhất nóng lên, xương trán nóng hổi như ánh mặt trời thiêu đốt, bịch. Bịch, dường như trong xương trán có năng lượng hùng hậu đang nảy lên. Tựa như khai thiên tích địa, muốn thoát khỏi chó buộc để mở ra một bí cảnh cực lớn. Nửa khắc sau, Lâm Nhất dừng bước, sắc mặt hắn lộ vẻ vui mừng, lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, kiếm ý thông thiên của ta đã tiếp cận đại thành, đến lúc đó có thể hiển hiện toàn bộ uy năng của kiếm ý thông thiên. Đây chính là kiếm ý có xé rách vòm trời đấy. Kiếm ý thông thiên cực kỳ đáng sợ. Chỉ tiểu thành mà đã có thể giúp Lâm Nhất trở thành vô địch tại cảnh giới thiên phách tầng 3. Hắn có thể đối kháng với thất đại cự đầu trên bảng thương long một cách nhẹ nhàng, hoàn toàn bù đắp những khuyết điểm về mặt tu vi, thậm chí còn có thể nghiền áp đối thủ. Một khi đạt đến đại thành, uy lực sẽ phát sinh sự thay đổi về chất. Cách chương.